Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1539, Đại Chiến Tổ Thần. Gocchuyenaudio.com, tổ cảnh cường giả uy áp quá mạnh mẽ, như mưa to gió lớn giống như, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách ầm ầm tới mới vừa có hoang vu lực lượng, tổ thần có chỗ kiêng kỵ uy áp không hiện hôm nay, hoang vu tản đi tứ đại tổ thần không cố kỵ nữa, nhao nhao ra tay. Hai đại tổ thần càng là mang theo ngập trời sát cơ trước tiên tế ra pháp bảo, hướng phía Tô Tử Mặc chém giết mà đến. Pháp bảo, so với pháp khí tăng lên một cái đại cảnh giới. Đây là chất lột xác, loại này lột xác không phải là cái gì luyện khí thủ pháp, cái gì hy hữu tài liệu liền có thể đơn giản đạt tới. Bất kể là cái gì pháp khí, chỉ có trải qua thần thông lực lượng rèn luyện, tài năng xưng là pháp bảo. Mà thần thông rèn luyện càng nhiều, pháp bảo uy lực dĩ nhiên là càng lớn. Một đạo tiểu thần thông rèn luyện pháp bảo tự nhiên là không sánh bằng 10 đạo tiểu thần thông rèn luyện pháp bảo. Mà 10 đạo tiểu thần thông rèn luyện rồi lại xa xa không kịp một đạo đại thần thông rèn luyện. Nhưng bất luận là đại thần thông còn là tiểu thần thông, chỉ cần là pháp bảo, liền đối với pháp khí có tuyệt đối nghiền ép. Long Hoàng chân thân ánh mắt đại thịnh, khí huyết bắt đầu khởi động, ngửa mặt lên trời thét dài, tại 4 vị lão tổ cường đại uy áp bên dưới, thân hình nhanh chóng biến ảo. Giống, một tiếng giống như rồng ngâm, giống như phượng gáy gào thét tán phát ra. Ngay sau đó, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Long Hoàng chân thân đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đầu cực lớn sinh linh. Đầu rồng phượng đuôi, ngửa đầu mà đứng, trên lưng sinh trưởng một đôi thật lớn cực lớn cánh chim, thân trên hồng mang lượn lờ, dục hỏa mà sinh, tựa như chấp trưởng hỏa diễm thần minh. Cái này khổng lồ sinh linh dưới bụng móng vuốt bén nhọn sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng xé rách bất luận cái gì sinh linh. Cái này đầu sinh linh thân trên bắn ra ra một cổ kinh khủng uy áp, vậy mà có thể cùng 4 vị tổ cảnh cường giả tranh phong đối chất tương xứng. 2 vị tổ man, 2 vị tổ thần tại đây đạo uy áp bên dưới, động tác thân hình đều đình trệ chỉ chốc lát. Thần tộc huyết mạch cường đại, nhưng ở cái này đầu khổng lồ sinh linh trước mặt, thần tộc huyết mạch đều bị áp chế dưới đi. Cái này chính là cấm kỵ uy áp, Long Hoàng hàng lâm, man hoang điện độ nóng bỗng nhiên kéo lên. Long Thương đám người thần sắc kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau. Long Hoàng chân thân tuy rằng đã sớm phản hồi Long Hải chi cốc, nhưng đã liền bọn hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Long Hoàng chân thân, loại rung động này cùng lực đánh vào, căn bản khó có thể nói nên lời. Man Hoang điện chính giữa, Long Hoàng cùng 4 vị lão tổ ở giữa uy áp va chạm, khiến cho không gian chung quanh, đều đã xảy ra vặn vẹo. Long Thương đám người nếu không phải lui về phía sau, không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, vô cùng có khả năng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nếu vẫn bảo trì nhân tộc hình thái, Long Hoàng chân thân rất khó cùng 4 vị lão tổ đối kháng. Chỉ có huyễn hóa ra Long Hoàng bản thể, đem chiến lực huyết mạch thúc dục đến mức tận cùng, mới có thể tới một trận chiến. Long Hoàng bản thể hiện ra, 2 vị man tộc lão tổ trong mắt lướt qua một chút do dự. Bọn hắn không nghĩ đắc tội thần tộc nhưng cũng không muốn trêu chọc Long tộc. Huống chi, Long tộc ở kiếp này còn có một cái cấm kỵ. Gocchuyenaudio.com, 2 vị tổ thần có thể không có chút chần chờ, chứng kiến cấm kỵ bản thể, 2 người sát tâm càng tăng lên, trước hết nhất giết Long Hoàng chân thân phụ cận. Coi như là cấm kỵ ta thần tộc cũng dám giết. Trung niên tổ thần đằng đằng sát khí nói, Long Hoàng mặc dù là cấm kỵ, nhưng ở nàng xem, dù sao còn không có hoàn toàn lớn lên. Dưới mắt là bóp chết cấm kỵ cơ hội tốt nhất. Trung niên tổ thần vầng động thủ trong đại kiếm, khí huyết bắt đầu khởi động, bắn ra ra một đoàn hừng hực chói mắt kim quang, hướng phía Long Hoàng chân thân cánh chim chém rơi xuống. Mà bà lão tổ thần tức thì vầng động thủ trong quải trượng, hướng phía Long Hoàng chân thân đầu rồng đập tới. Đừng nhìn cái này bà lão đã đi vào tuổi xế chiều, nhưng trong thời gian ngắn bộc phát, nhưng có vạn quân chi lực khí thế kinh người. Hai người phối hợp một kiếm, rẽ ngang, lại mơ hồ đem Long Hoàng chân thân tiến đường triệt để phong bế. Căn này quải trượng thế nhưng là dùng chính thức tổ long chi cốt chế tạo đấy, bên trong phong ấn tổ long oán niệm, lại lấy tổ long chi huyết tế luyện 7749 năm mới rèn luyện mà thành. Bà lão âm trầm nói, cấm kỵ cho ngươi nếm thử ta đây đầu rồng quải trượng uy lực. Ngang, bà lão trong tay quải trượng, tại thần huyết bắt đầu khởi động xuống, lại hiện ra một viên cực lớn giữ tợn đầu rồng, bộc phát ra một tiếng cao vút rồng ngâm. Cái này thần long cái đầu trùng sau khi đi ra, hai mắt đỏ thẫm, tràn ngập vô tận oán niệm, đã hoàn toàn mất đi lý trí, tựa hồ muốn hủy diệt thế gian hết thảy sinh linh. Coi như là đối mặt cấm kỵ Long Hoàng, cái này đầu thần long trong đôi mắt đều không có chút sợ hãi. Bong bong bong, Long Hoàng chân thân dưới bụng 5 cái móng vuốt đồng thời thò ra, hướng phía giữa không trung chém rơi xuống cự kiếm chảo tới. Muốn chết, trung niên tổ thần hừ lạnh một tiếng, móng vuốt ảnh trùng trùng điệp điệp, hàn quang lập lòe. D A N G G D A N G G D A N G G Long Hoàng chi chảo cùng tổ thần cự kiếm không ngừng va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi. Tổ thần cự kiếm vậy mà không thể chặt đứt Long Hoàng chi chảo, ngược lại bị Long Hoàng chi chảo gắt gao chế trụ, đầu ngón tay khóa lại mũi kiếm, không chút sức mẻ. Cùng lúc đó, Long Hoàng chân thân vỗ hai cánh, hướng phía sông lại thần long cái đầu hung hăng va chạm, trực tiếp đem cái này thần long cái đầu đụng phải nát bấy. Chợt, Long Hoàng chân thân mở cái miệng rộng, trực tiếp đem giáng xuống đầu rồng quải trượng cắn. Hà, bà lão cũng trong lòng cả kinh, theo bản năng hướng về phía sau túm động đầu rồng quải trượng, đều muốn bước ra lui về phía sau. Nhưng nàng dùng sức dắt phía dưới, vậy mà không có túm động. Trung niên tổ thần cùng bà lão pháp bảo tuy rằng uy lực cường đại, nhưng dù sao chẳng qua là tiểu thần thông rèn luyện pháp bảo. Mà Long Hoàng chân thân thân là cấm kỵ toàn thân, cứng rắn nhất, sát phạt lực lượng mạnh nhất chính là dưới bụng Long Hoàng chi chảo cùng cái kia giữ tợn răng nanh. Tổ thần pháp khí, www.bachngocsat.com cũng không thể làm bị thương Long Hoàng chân thân, ngược lại bị Long Hoàng chân thân khống chế được, song phương đấu sức. Trung niên tổ thần cùng bà lão thần sắc khẽ biến. Hai người hợp lực vậy mà vô pháp binh tướng khí đoạt lại. Các ngươi man tộc còn chờ cái gì? Trung niên tổ thần đột nhiên lệ quát một tiếng. Góc chuyện audio.com. Hai đại man tộc lão tổ liếc nhau, hơi có chần chờ còn là xông tới, vầng động quả đấm, hướng phía Long Hoàng chân thân chấn áp xuống tới. Cái kia cực lớn nắm đấm hàng lâm, tựa như từng tòa núi cao, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Bá, Long Hoàng chân thân căn bản không có quay đầu lại, đong đưa phượng đuôi thiêu đốt lên màu đỏ thắm hỏa diễm phượng đuôi, trong nháy mắt quất vào hai vị man tộc lão tổ trên nắm tay, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh, kinh thiên động địa, man hoang điện đều đang kịch liệt run rẩy. Đạp đạp đạp, hai vị man tộc lão tổ khống chế không nổi thân hình, không ngừng lui về phía sau, vẻ mặt khiếp sợ. Bọn hắn bộc phát ra tổ cảnh lực lượng, lại bị bán tổ cảnh giới Long Hoàng, một đuôi mong liền cho rút đem về. Hơn nữa, hai vị man tộc lão tổ cùng Long Hoàng hướng về đuôi đối chiến, trên nắm tay lây dính cái loại này màu đỏ thắm hỏa diễm, không có dập tắt. Vẫn hướng theo hai vị man tộc lão tổ cánh tay, hướng phía thân trên đốt cháy qua. Man tộc lão tổ trên cánh tay nồng đậm lông dài, rất nhanh liền biến thành tro tàn. Hai vị man tộc lão tổ một hồi luống cuống tay chân vuốt ngọn lửa trên người, mang hoạt cả buổi, mới đưa ngọn lửa trên người dập tắt. Đương nhiên, ngọn lửa này tuy rằng đem lông của bọn hắn phát đốt thành cho bụi, nhưng không thể làm bị thương nhục thể của bọn hắn. Man tộc huyết mạch nguyên thần đều tương đối bình thường. Bọn hắn cường đại nhất đúng là thân thể. Loại này cường đại, không chỉ có thể hiện tại thân thể lực lượng bộc phát lên, còn có thân thể phòng ngự. Bị Long Hoàng ngọn lửa trên người đốt đi cả bụi, hai vị man tộc lão tổ làn da, cũng chỉ là bị hun đến có chút biến thành màu đen, không có chút vết thương. Cách chương.